One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Quần hùng tề tụ. Tứ hoàng, kế vua hải tặc về sau. Đối với hải tặc, chí cao vô thượng xưng hào. Mặc dù bây giờ cái thời đại này bị giới hạn đời trước các tiền bối sinh động, còn không có tứ hoàng cái chức vị này, nhưng là tại gần nhất 2 năm này, Bách Thú cùng Big Mom lực lượng đã bắt đầu ở trước mặt người đời triển lộ. Hai cái đoàn hải tặc tuần tự tại thế giới mới đặt xuống thiên địa của mình, cũng bắt đầu coi đây là căn cơ phát triển, mặc dù còn chưa đủ lấy quan bên trên hoàng giả chi danh. Nhưng ngay cả thời sự thế giới báo loại cấp bậc này, báo chí đều đã danh hiệu cả hai là thời đại tiếp theo người dẫn đường. Mà Kata kho lật thế nhưng là Big Mom dưới cờ hoàn toàn xứng đáng đầu bài. Tương lai thay mẫu thân hắn đặt xuống tứ hoàng địa vị là tối trọng yếu nguyên soái. Kata kho lật sẽ đến vì cái gì? Will kỳ quái là Big Mom tại thế giới mới đặt chân chưa ổn. Nhân vật như vậy hẳn là sẽ không tùy tiện xuất động mới đúng. Ôi chao hác, cái này coi như theo lần này vật đấu giá có liên quan rồi. Parker một mặt đắc ý, tục truyền nghe Big Mom chấp nhất tại đem tất cả chủng tộc đều tụ tập ở quốc độ của nàng. Mà Bỉ Ti lần này trong lúc vô tình bộ hoạch một loại chân quý dị thường gia long tộc. Cảm nhận được đám người ánh mắt tò mò, Parker hài lòng ngoác ngoác khóe miệng, nói từng chữ, gấu trúc gia long, tục xưng gấu trúc người. Lại là gấu trúc người, không phải danh xưng cái chủng tộc này đã trải qua diệt tuyệt sao? Một hướng không làm sao nói chuyện tông nghiêm cũng nhịn không được kinh ngạc hỏi. Người biết gấu trúc người, Will hỏi, cái này ngay cả tại hạ đều nghe nói qua. Chỉ lợn nói, một mực có nghe đồn gấu trúc người là biết mang đến điềm lành chủng tộc, khiến toàn thế giới quý tộc và vương giả 10 phần mê muội. Có thể nuôi nhốt một tên gấu trúc người, chẳng những là thân phận tượng trưng, cũng đều vì quốc gia cùng gia tộc mang đến vận thế. Cho nên gấu trúc người tại mấy trăm năm vô tận bắt giết bên trong, dần dần thối lui ra khỏi võ đài của thế giới. Lần trước gấu trúc người xuất thế vẫn là tại mấy chục năm trước đây. Tông nghiêm nói bổ sung, nếu là nói như vậy, hẳn là sẽ đến rất nhiều quý tộc a. Greg tò mò hỏi. Không sai, ngay cả thiên long nhân đều có tham gia. Parker thận trọng nhìn Will một chút, vị này chính là trong truyền thuyết không ngớt long nhân cũng dám bắt cóc gan to bằng trời hạng người, đây cũng là để phòng đấu giá rất lo lắng một nhân tố quan trọng nhất. Ha ha, yên tâm đi, Will miểu hiểu ánh mắt của Parker. Ở người phía sau trong lòng thường thở dài ra một hơi đồng thời. Chỉ cần đừng gọi ta sẽ không dễ dàng giết người. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta đi cùng thiên long nhân nói. Mời không nên trêu chọc cái kia sát tinh mà. Tiểu xử lý không đến a. Parker trong lòng kêu rên. Bất quá, Will lại nói, ta xem như so sánh giảng đạo lý hải tặc. Ai nói cho ngươi, bản thân đánh giá cũng có thể chắc chắn mà. Nhưng là giống nạn hạn hán rách loại người này. Theo ta được biết thế nhưng là siêu cấp thích quậy chuyện hạc người. Căn bản là không có cách dự đoán. Còn có Kata kho lật. Hắn lần này tới chắc đúng gấu trúc người nhất định phải được. Nếu là ở giữa xảy ra sai sót, các ngươi làm sao cam đoan hắn không bạo tẩu, đây là có thể bảo đảm. Bỉ Ti trên thực tế cùng hải quân bản bộ nhiều vị đại nhân vật đều có giao tình. Parker hơi mang, theo một chút lấy le khẩu khí nói. Đúng lúc Hoàng Vượn đại nhân gần đây đến hương đợt địa chấp hành nhiệm vụ. Cho nên Bỉ Ti cố ý mời Hoàng Vượn đại nhân tọa trấn lần này đấu giá. Hoàng Vượn a, cũng tính là cái vũ lực uy hiếp. Chấm ngoặc kép, Will trầm ngâm nói. Không những như thế, còn có hai vị danh xưng quái vật cấp trung tướng đại nhân hiệp trợ. Cho nên bảo an lực lượng tuyệt đối không cần lo lắng. Will nghiêng qua Parker một chút, để cái sau cái gáy phát lạnh. Hắn Will biết cần bảo an sao, đương nhiên không thể nào. Parker nói lời nói này ý đồ lại cực kỳ đơn giản. Đơn giản phiên dịch tới chính là, chúng ta đằng sau có người che đậy. Ngươi đừng gây chuyện, ta không thích bị người uy hiếp. Mặc dù lời này là cười nói, nhưng để Parker biểu tình trên mặt trong nháy mắt đông kết. Will cũng biết, đệ nhất phòng đấu giá có thể hùng bá hương đợt địa nhiều năm như vậy. Có thể thu được nhiều như vậy quý hiếm tài nguyên. Bối cảnh khẳng định kinh người. Thế giới dưới đất suy đoán là, đệ nhất phòng đấu giá chính là chính phủ cùng hải quân bên trong một chút quan lớn rửa tiền công cụ. Nhưng Will là ai hắn, nhưng là liền thế giới chính phủ cũng dám mưu đồ tên điên. Cho nên Parker cái kia phiên cảnh cáo với hắn mà nói đơn thuần khôi hài. Được rồi, mang ta đi vào đi. Will cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phải, phải, đại nhân. Cái sau cúi người gật đầu đem người đưa vào đóng phim bán chỗ. Thế giới mới, Tót Lan phụ cận hải vực. Người ta là thuyền, người ta là thuyền, lạnh quá a, đau quá a, thủy tinh ca hát chi thuyền đang ở. Kêu rên, im miệng, còn dám lên tiếng lão nương ăn ngươi. Một tiếng cuồng bạo gầm thét để phía dưới thuyền rốt cuộc không dám lên tiếng nữa. Mẹ, Thanh Trí cùng đỏ chó quân liên hiệp hẳn là rút lui. Tam tử lớn phúc để ống dòm xuống, trầm giọng nói ra, hỗn đàn, đều là khốn kiếp, nếu không phải là bởi vì đám hỗn đàn này, lão nương bản thân cũng có thể đi. Bánh ngọt. Ta muốn ăn bánh ngọt. Căn bản không giống loài người, thân thể cáu kỉnh đập mạnh lấy bong thuyền. Khiến ca hát chi sắc mặt của thuyền càng khó coi. Đầu bếp trưởng đâu? Nhanh lên. Mụ mụ đói bụng. Nhóm lớn đồ ăn lập tức bị đã bưng lên. Ngô ngô. Hương vị cũng không tệ lắm. Đúng. Điện thoại chung đâu? Ta muốn cùng ca ta kho lật nói chuyện. Điện thoại rất nhanh bị tiếp. Mẹ. Ngài tìm ta, Kata kho lật a, tại yêu mến gấu trúc người đâu tới tay sao, ếch. Còn không có, mụ mụ, cái gì, làm sao chậm như vậy? Mẹ, đấu giá còn chưa có bắt đầu. Một mua được gấu trúc nhân chi sau chúng ta sẽ lập tức lên đường. Tóm lại, vô luận như thế nào cũng tới đến. Ngươi nghe hiểu mà, ngoặc kép, hiểu, mụ mụ, chấm chấm. Phòng đấu giá một cái khác cửa vào, một tên giày tây công nhân viên khom người tới đất. Đây không phải dâu bạc đại nhân mới nhậm chức một phen đội trưởng. Bất tử điểu, Marco đại nhân mà. Ngài đến không thông chi bỉ ti một tiếng. Vạn nhất chậm trễ ngài, lão bản biết rút trên người tiểu ra. Marco cà lơ phất phơ nhìn hắn một cái. Tin tức của các người thật linh thông a. Ta rõ ràng là lâm thời quyết định tới được. Đều có thể có người cố ý chờ ở chỗ này. Hắc hắc, nếu là không có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, bỉ ti cũng vô pháp sinh tồn lâu như vậy rồi. Ta nghe nói các ngươi lần này bán đấu giá một cái. Không sai trái cây, đâu chỉ là một cái. Lần này đấu giá có thể nói là gần nhất 10 năm qua bỉ ti thịnh đại nhất đấu giá. Chấm ngoặc kép. Không cần nhiều lời, cái kia trái cây chúng ta dâu bạc coi trọng, ngươi trực tiếp ra cái giá tiền đi, ta không hứng thú tham gia cái gì đấu giá hội. Cái này, tha thứ tiểu nhân cự tuyệt. Marco ánh mắt ngưng tụ, đang muốn động thủ, ngao ha ha ha, đây không phải trong truyền thuyết dâu bạc tân nhiệm đội trưởng mà. Đông, đông, đông, một cái cường tráng đến không tưởng nổi. Đầu sinh bốn góc, một đôi hướng lên trên, một đôi như voi ma mút một dạng rủ xuống sau hướng ra phía ngoài cong tiểu cự nhân đập mạnh chạm. Đất mặt đi tới, nạn hạn hán rách, Marco ngữ khí khinh bạc nói ra, ngao ngao ngao, nạn hạn hán nhìn một chút Marco giơ lên trời tay, đây là muốn nháo sự mà. Ta thích, mặc dù thuyền trưởng nói lần này không được. Nhưng nếu có dâu bạc người tự tay dẫn đầu, thuyền trưởng hẳn là sẽ không trách tội đi. Tới đi, muốn hay không cùng một chỗ náo hắn long trời lỡ đất. Cái tên điên này, Marco trong lòng xì đến, đem lấy tay về, vỗ vỗ đồng bạn thân thể. Đi, Kiều Tư, quay người đi vào hội trường. Dừng ngang, thực sự là nhàm chán. Dạng này thứ hèn nhát cũng có thể lên làm dâu bạc một phen đội đội trưởng. Lại nói Jack, ngươi vừa rồi sẽ không thực sự muốn nháo sự đi. Thuyền trưởng thế nhưng là đã phân phó, ngươi lần này đi ra phải nghe ta. Khốc kéo xe tải nhỏ, ngươi thực sự là càng ngày càng lắm điều. Còn không phải là bởi vì các ngươi hết thảy trí tuệ không phát triển. Một lớn một nhỏ, hai người ở trong tiếng ồn ào đi vào hội trường. Một cử động nhỏ cũng không dám, nhân viên công tác tại người đều sau khi biến mất. Mới vội vàng xuất ra khăn vuông lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng luôn có loại dự cảm bất tường. Không đề cập tới nhận được tin tức bách thú cùng Big Mom. Thiên vương ngoài ý muốn đến đã để bọn hắn còi báo động đại tác. Không nghĩ tới dâu bạc cũng phái người đến đâm một cước. Cũng không nên lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thình lình, một đạo thanh âm khách khí ở bên tai truyền đến. Xin hỏi, nơi này là đệ nhất đấu giá sở sao? Nhân viên công tác vừa quay đầu lại. Chỉ thấy một vị mang theo mũ rơm tóc đỏ hải tặc. Dẫn mấy người chẳng biết lúc nào đi tới trước người. Hô trong lòng thở phào một cái. Vị này giống như không phải nổi danh biển cả tặc. Mời, chính là nơi này. Tóc đỏ chi nhân cười cầm lấy mũ rơm. Đi vào hội trường, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.